Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, muốn hướng Giáo Hoàng Điện. 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong, Diêm Tưởng cùng Phong Ngữ Yên 3 người chịu thương tổn cũng cơ bản đã khôi phục hơn phân nửa. Ngày đó Lục Uyên tại Hoàng Kim Long quyền trạng thái phía dưới. Thi triển ra hãn hải thương quyết hãn hải càn khôn một chiêu này. Quy lực coi là thật phi phàm, nhưng là Lâm Phong 3 người dù sao cũng là đại hồn sư. Hồn lực thâm hậu, tại hộ cháo bị đánh phá đi về sau. Thương phía trên chỗ bí mật mang theo uy thế kỳ thật đã đánh tan tuyệt đại bộ phận. Còn lại quy lực mặc dù đem 3 người trọng thương, nhưng cuối cùng sẽ không chí mạng. Cũng chính là gãy mất mấy chiếc xương sườn, mà 3 người thân là hồn sư, thể chất cường đại, lại có chuyên môn chữa bệnh hồn sư cùng linh dược trợ giúp. Đã sớm thoát ly kỳ nguy hiểm, 3 ngày, ngoại trừ xương cốt còn cần tĩnh dưỡng chút thời gian, hắn thương thế của nó đều gần như hoàn toàn khôi phục. Đối với thua với Lục Uyên sự kiện này, 3 người đều có chút trầm mặc. Muốn nói không cam lòng tự nhiên là có, dù sao 3 người tuổi tác đều so Lục Uyên lớn hơn 3 tuổi nhiều. Đẳng cấp cũng đều là đại hồn sư, kết quả lấy 3 địch 1 vẫn bại. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nhưng một phương diện khác đối với Lục Uyên thực lực, 3 người cũng là tương đương bội phục. Lục Uyên biểu hiện ra thực lực, đích thật là hết sức kinh người. Đây là một cái chân chính thiên kiêu cùng yêu nghiệt. Bại tại dạng này người trong tay cũng là không tính bôi nhọ 3 người. Ngoại trừ sự kiện này bên ngoài, nhưng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Khắc Lý Tư truyền đến tin tức. Tuy nhiên 3 người đều bại bởi Lục Uyên, nhưng là 3 người bọn họ đều có tư cách thêm vào Giáo Hoàng Điện. Đây là nguyên bản trước 3 cường mới có đãi ngộ. Dựa theo trước kia quy củ, ngoại trừ đã đoạt được vô địch Lục Uyên, 3 người bọn họ ở giữa còn cần đào thải 1 người mới được. Mà Khắc Lý Tư tin tức không thể nghi ngờ tính toán là cho bọn hắn một cái an ủi. 3 người không cần lần nữa đọ sức, liền có thể thêm vào Giáo Hoàng Điện. Kết quả này kỳ thật đã tương đối khá. Đến mức Lục Uyên, 3 người liếc nhau, trong mắt đều mang tiêu tan. Giống Lục Uyên như thế quái vật không phải bọn họ có thể so. Bên này Lâm Phong 3 người tại dưỡng thương, mà Lục Uyên thì là cùng Nguyên Tín có một câu không có một câu trò chuyện. Ngươi nói là ngươi ra trại huấn luyện về sau sẽ tiến về võ hồn học viện. Lục Uyên nhìn lấy đối diện Nguyên Tín hỏi. Võ hồn học viện hắn tự nhiên là nghe qua. Cái kia Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc Sở Ngọc mang tới đứa trẻ kia, tựa như là kêu cái gì Đỗ Cấu, tiên thiên cấp 9 hồn lực, chính là gia nhập võ hồn học viện. Nguyên Tín nhẹ gật đầu, nói, theo trong trại huấn luyện đi ra học viên, ngoại trừ 3 hạng đầu có thể thêm vào Giáo Hoàng Điện bên ngoài, còn lại ngoại trừ hiếm có tiến về võ hồn thánh điện. Còn lại đại bộ phận đều là gia nhập võ hồn học viện, hưởng thụ võ hồn học viện tinh anh học viên đãi ngộ. Tinh anh học viên, Lục Uyên có chút hiếu kỳ. Đúng, Nguyên Tín nhẹ gật đầu, nói, võ hồn học viện là đại lục đứng đầu nhất hồn sư học viện. Cho dù là Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng Tinh La Đế Quốc học viện đều xa kém xa nó. Võ hồn học viện thiết bị đầy đủ, cơ hồ nắm giữ thích hợp tất cả loại hình hồn sư tu luyện đỉnh cấp nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Điểm này trên đại lục có thể xưng độc nhất vô nhị, mà là võ hồn học viện giáo viên lực lượng hùng hậu. Viện trưởng chính là đương đại giáo hoàng Miện Hạ, mà 2 vị phó viện trưởng đều là đỉnh cấp hồn đấu la cường giả. Còn có phong hào đấu la cấp bậc, trưởng lão. Có học viên nếu như kỳ ngộ đầy đủ, thậm chí có thể đạt được trưởng lão chỉ điểm. Nói đến đây, Nguyên Tín trên mặt hiện ra một vệt hướng tới chi sắc. mà võ hồn học viện đồng dạng là cái coi trọng tài năng địa phương. Hắn đem tất cả học viên chia làm mấy cái cấp bậc. Cấp thấp nhất tự nhiên chính là phổ thông học viên, chiếm tuyệt đại đa số. Sau đó là cao cấp học viên, hưởng có nhất định đãi ngộ. Mỗi tháng nắm giữ mấy cái ngày thời gian tiến về nghĩ thái tu luyện trong hoàn cảnh tu luyện. Ở trong học viện nhân số cũng không ít. Lại nói tiếp chính là tinh anh học viên. Không chỉ có thể cả ngày tính đến nghĩ thái tu luyện trong hoàn cảnh tu luyện. Mỗi tháng còn có thể nhận lấy đến nhất định tài nguyên tu luyện phụ trợ tu luyện. Nắm giữ rất cao đãi ngộ. Tại võ hồn học viện cả lớp bên trong, đệ tử như vậy cũng không cao hơn trăm vị, mà tối đỉnh cấp chính là hạch tâm học viên, tựa như tên một dạng, ở vào hạch tâm địa vị, tư nguyên ưu tiên nghiêng về, mỗi bữa ăn tất có hồn thú thịt cùng linh dược cung cấp. Chuyên môn có lão sư phụ trách săn bắt tốt nhất hồn hoàn. Nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh có thể tùy thời vận dụng. Tu luyện tới nhất định cảnh giới, nếu như biểu hiện dị thường nổi bật, thậm chí khả năng có hồn cốt khen thưởng, địa vị so với bình thường lão sư cao hơn, mà loại tồn tại này tại võ hồn trong học viện không cao hơn 5 người. Trong đó Hoàng Kim một đời chính là điển hình đại biểu. Nguyên Tín trên mặt trồi lên một vệt vẻ hâm mộ, nói, hạch tâm học viên ta là không dám vọng tưởng. Nhưng là trại huấn luyện trước 10 người thân phận ngược lại là có thể hưởng thụ tinh anh học viên. Đãi ngộ, nhưng cũng là tương đương khó được. Nghe Nguyên Tín giới thiệu, Lục Huyên cũng được giải. Nếu như lấy thiên tư của ngươi thêm vào võ hồn học viện, nhất định là hạch tâm học viên đãi ngộ. Nói Nguyên Tín ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên, lấy Lục Huyên thiên tư. Nguyên Tín dám khẳng định chính là võ hồn học viện cũng cơ hồ không người nào có thể so sánh. Cho dù là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim một đời, cũng sẽ không trên thiên phú so Lục Huyên càng mạnh. Lục Huyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Bất quá lấy thiên phú của ngươi, khẳng định sẽ bái giáo hoàng điện nào đó một vị trưởng lão vi sư. Thêm không gia nhập võ hồn học viện. Có phải là hay không hạch tâm học viên cũng không có trọng yếu như vậy. Khắc Lý Tư, Nguyên Tín y nguyên nhớ đến. Năm nay vô địch có thể tùy ý chọn một vị trưởng lão vi sư. Đãi ngộ như vậy cũng là không có người nào. Thân là trưởng lão đệ tử, cũng sẽ không đem một cái hạch tâm học viên thân phận nhìn quá nặng đi. Dù sao mỗi một trưởng lão đều ít nhất là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Có dạng này thực lực chỗ dựa, còn sẽ quan tâm một chút xíu cái gọi là tư nguyên. Lục Huyên cười cười, không nói chuyện, hắn cũng không thể nói khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Ta có lẽ sẽ được khai sáng Hoàng Vi Sư, nói như vậy tựa hồ có chút càn rỡ. Lục Huyên không phải người ngu, đi qua Khắc Lý Tư lời nói cùng trong trại huấn luyện động tác. Lại thêm chính mình một số cân nhắc, hắn biết Bỉ Bỉ Đông một mực đều chú ý tới hắn, mà giải quán quân chính là đối với hắn sau cùng khảo nghiệm. Nghĩ như vậy đến, Bỉ Bỉ Đông thu hắn làm đệ tử khả năng rất lớn, mà nếu như hắn đoán không lầm, qua âm được mấy ngày, hắn liền muốn đi trước giáo hoàng điện. Đến lúc đó đem gặp được vị kia nguyên tác bên trong kết cục bi thảm tuyệt mỹ nữ giáo hoàng. Nhớ tới trong lòng lại có một chút chờ mong, mà lại khoảng cách hệ thống ban bố nhiệm vụ đã qua hơn 3 tháng. Chỉ muốn đến giáo hoàng điện, hắn liền có thể đánh dấu thành công. Hệ thống này nhiệm vụ thứ nhất có thể đưa ra dạng gì khen thưởng cũng là để Lục Huyên trong lòng hết. Sức hiếu kỳ, thời gian nhoáng một cái. Lại là 4 ngày trôi qua, sau 4 ngày, Khắc Lý Tư một người đứng ở trại huấn luyện cửa chính. Sau người là Lục Huyên cùng Lâm Phong 4 người. Chuyến này, bọn họ sẽ tại Khắc Lý Tư dẫn dắt phía dưới tiến về giáo hoàng điện. Lục Huyên trong lòng cũng là khó nén hưng phấn, mà một bên Lâm Phong mấy người cũng là 10 phần chờ mong. Mà liền tại dạng này bầu không khí bên trong.